Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541, Tông Gia. Diệp Linh đến U Môn Phủ Tinh, ngoại trừ Tam Sư Tỷ, còn có một nguyên nhân khác, chính là đã từng một lời hứa. Hắn đã đáp ứng Tông Chính, sẽ đến U Môn Phủ Tinh, Phong Nguyệt Thành, Vân bên trong lâu. Tuy rằng đã qua hồi lâu, thế nhưng Diệp Linh cũng không nhớ, vẫn luôn nhớ tới này một chỗ. Hắc Sơn Tinh trên, Tông Chính từng giúp hắn bảo vệ Mạnh Phi, Ngụy Nguyên. Từ đó trở đi, Diệp Linh cùng Tông Chính chính là có liên lụy không ra quan hệ. Mà hết thảy này đều là ở đây mị cơ trong mắt. Tông Thiên Tôn không thể không biết, hắn muốn lôi kéo Diệp Linh. Hay là cũng không phải là coi trọng Diệp Linh thiên phú. Còn có những nguyên nhân gì khác? Này một cái nguyên nhân nhất định cùng Tông Chính có quan hệ. Tông Chính, Tông Thiên Tôn, U Môn Phủ Phủ chủ hai đứa con trai. Giữa bọn họ nhất định có một đoạn không muốn người biết quá khứ. Ai cũng không tha cho ai. Trong hai người chỉ có thể có một người sống sót. Diệp Linh chính là quấn vào bọn họ tranh đấu trong lúc đó. Tông Chính chờ hắn, Tông Thiên Tôn đồng dạng lôi kéo hắn. Lão nô cam phong, phụng thiếu chủ chi lệnh phía trước hầu hạ công tử. Công tử nếu là có chuyện gì cũng có thể hỏi lão nô. Một đường hướng về trong thành đi đến. Bởi vì ông lão nguyên nhân, cũng không có gặp phải một tia quấy nhiễu. Chính là đi tới một cái sân ở ngoài. Ông lão chạm đích, nhìn về phía Diệp Linh, hơi khom người, nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, vẻ mặt vi ngưng, khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, nhìn về phía trong thành một phương hướng, ta muốn đi U Môn Phủ Tinh, không biết lúc nào có thể sử dụng Hoàng Sơn Thành bên trong chuyện tống trận. Ông lão nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt từ Thạch Phong, Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Mạnh Phi bốn người trên người đảo qua, sau đó vừa nhìn về phía Diệp Linh, hơi cúi đầu, tinh vực chuyện tống trận đầy đủ quý giá, dễ dàng không thể vận dụng, công tử cũng không phải là người ngoài, chúng ta năng lực công tử mở chuyện tống trận, thế nhưng công tử bên cạnh người mấy vị này thân phận chúng ta cũng không rõ ràng. Nói vậy công tử khi đến đã biết rồi. Quy nhất tinh đoạn thời gian gần đây không yên ổn, dựa theo Hoàng Sơn Thành quy củ, chúng ta cần kiểm tra một hồi công tử bên cạnh người mấy vị bằng hữu càn khôn giới. Ông lắn nói rằng, Kỷ Vũ, Liễu Sơn, Thạch Phong ba người đều là ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nhạt, nhìn về phía trước mặt thân thể hơi cung, một mặt cung kính ông lão. Nếu là bọn họ không muốn chứ? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho ông lão vẻ mặt vi ngưng, nhìn về phía Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, công tử, đây là Hoàng Sơn Thành quy củ, cũng không phải là nhằm vào công tử, chúng ta cũng là vì công tử an toàn nghĩ, công tử yên tâm, chúng ta chỉ là kiểm tra một hồi, nếu là, không cần làm phiền. Bọn họ đều là cùng ta thân cận người. Ta tin tưởng bọn hắn liền được rồi. Cho tới an toàn của ta, nên còn không cần ngươi tới chăm sóc. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Được cùng không được. Cam Phong một câu nói xong, trực tiếp bị Diệp Linh đánh gãy. Cam Phong nhìn Diệp Linh, vẻ mặt hơi chấn động. Cùng nhau đi tới, Diệp Linh đều là gương mặt ôn hòa vẻ. Bây giờ đột nhiên trở mặt, làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn chưa có trở về quá thần đến. Nghĩ được một ít liên quan với Diệp Linh nghe đồn, thân thể hắn khẽ run, lại hướng về Diệp Linh cúi đầu, là lão nô vượt qua, xin mời công tử ở đây giải lao một ngày. Ta đây chính là đi báo cáo Linh Sơn trưởng lão, xem ra thiếu chủ tử thượng, Linh Sơn trưởng lão hẳn là sẽ đáp ứng. Cam Phong nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, mang theo Liễu Sơn bốn người đi vào trong sân, lưu lại Cam Phong, nhìn Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt vi ngưng, rời đi sân, Diệp Linh, Tông gia người có ý gì? Cam Phong vừa rời đi, Liễu Sơn chính là nhìn về phía Diệp Linh, hỏi, chẳng lẽ Tông gia người cũng không muốn lôi kéo chúng ta, mà là một kế dẫn quân vào cuộc, có khác ứng đồ? Kỷ Vũ nói rằng, khẽ nhíu mày, gương mặt nghiêm nghị. Diệp Linh nhìn về phía hai người, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, lắc đầu, nếu là nói ý đồ, Tông gia người nhất định có, nhưng hôm nay chuyện nhưng là cùng cái này không quan hệ. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía ở ngoài viện, trong mắt sắc tía ý giật quá, cảm nhận được ở ngoài viện mấy đạo khí tức, cười nhạt, đơn giản là thăm dò thôi. Muốn biết ta Tử Dạ rốt cuộc là không phải cấp độ kia có thể tùy ý nhau nặn người. Nếu ta hôm nay thật sự đáp ứng rồi, không thể nghi ngờ chính là nói cho bọn họ biết, ta Tử Dạ là một quý thủ úy não, nhu nhược có thể lừa gạt người, có điều trò vặt, không ra hồn. Diệp Linh nói rằng, âm thanh truyền ra, không có chút nào che giấu, trực tiếp truyền ra ở ngoài viện. Như phảng phất là chuyên môn nói cho ở ngoài viện người nghe. Ngoài sân người cùng nhau cả kinh, liếc mắt nhìn sân, cuống quýt rời đi, bọn họ bị phát hiện, chính là không có đợi ở chỗ này đường sống. Trên người bọn họ đều có tông gia bí bảo, có thể ẩn nấp khí tức. Bình thường Hoàng Vũ 5 tầng, 6 tầng người đều có thể giấu giếm được. Nhưng là không nghĩ tới chỉ là chốc lát chính là bị Diệp Linh phát hiện. Hoàng Sơn Thành, một trong cửa phủ, một ông già đứng thẳng, mặt sau quỳ bắt đầu từ Diệp Linh sân trở về mấy người. Cam Phong cũng đứng một bên, nhìn phía trước ông lão, đều là gương mặt cung kính. Hắn đúng như nói vậy. Một lúc lâu, phía trước ông lão nói chuyện. Trên đất quỳ mấy người đều là thân thể run lên, gật đầu, ha ha, Tử Dạ, U Môn phủ đương đại đệ nhất thiên tài, đúng là có một ít ý tứ. Ông lão nói rằng, phất tay, một tia hàn quang lóe lên, trên đất quỳ mấy người đều là vẻ mặt run lên, ngã trên mặt đất, trên cổ máu tươi chảy ra, đã không một tiếng động. Cam Phong, không cần thăm dò. Trực tiếp đi để hắn thấy thiếu chủ, như hắn năng lực thiếu chủ sử dụng, cũng coi như là một trợ lực. Ông lão nói rằng, Cam Phong gật đầu, hướng về ông lão khom người thi lễ một cái, lùi ra, ông lão chính là Hoàng Sơn Thành chủ nhân, tông gia trưởng lão, bán bộ đế tôn tu vi, cũng là ủng hộ tông thiên tôn người, tông gia. Cũng không phải là chỉ có Tông Thiên Tôn cùng Tông Chính. Còn có ba người, ba cái U Môn phủ phủ chủ đệ tử thân truyền. Ba người kia địa vị cũng không thấp hơn Tông Thiên Tôn. Đồng thời tu vi không thấp hơn Tông Thiên Tôn. Tông gia chỉ thừa nhận tối cường giả. Cũng không phải nói hắn là phủ chủ con trai là có thể nhất định là tương lai Tông gia chủ nhân. Bây giờ U Môn phủ phủ chủ đã từng cũng chỉ là tông gia chi thứ đệ tử. Nhưng bởi vì thiên phú siêu phàm, đồng dạng làm tông gia gia chủ, sau đó hoàn thành U Môn phủ phủ chủ, tông ngày, hiện tại U Môn phủ phủ chủ, đã sẽ không ở U Môn phủ chờ đã bao lâu. Sau khi rời đi, phủ chủ thay đổi, đến lúc đó sẽ có mới một phủ chủ kế vị. Đồng dạng tông gia cũng sẽ có một mới gia chủ, một phủ chi chủ, chí ít đều phải là đế tôn tu vi, cùng tông thiên tôn đẳng nhân không quan hệ. Thế nhưng tông gia gia chủ liền xác định là tông thiên tôn cùng tông ngày ba cái đệ tử thân truyền. Trong lúc đó một người, tông gia gia chủ vị trí, tông ngày không quản được, cũng sẽ không quản nếu là tông thiên tôn thực lực không đủ. Coi như là tông ngày mạnh mẽ để tông thiên tôn làm tông gia gia chủ cũng nên không được bao lâu. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Cường giả vi tôn, tông thiên tôn nếu là muốn làm tông gia gia chủ, chính là hai cái lựa chọn. Số một, thật sự thắng nổi ba cái đệ tử thân truyền. Đệ nhị liền đem hết thảy đối với mình có uy hiếp người đều giết. Trở thành này cuối cùng một người.